đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1441, chương 1441, trăm năm xuân thu. 1, 2, thiên kỳ bách quái hung thú. Để ma thiên các đám người là như tiến vào một thế giới khác. Hắn nhóm tại vách đá bên trên, thưởng thức hồi lâu, không nói một lời. Cho dù là cực kỳ thấu hiểu hung thú Khổng Văn, khi nhìn đến cái này đầy trời đầy đất hung thú lúc, cũng là phân biệt không rõ, nhận không đủ. Tưởng Động Thiện nói ra, địa hình nơi này rất phức tạp, đều bị dây leo, thụ mộc che khuất, hung thú rất nhiều. Cho dù là trên đời tinh thông nhất hung thú đồ phổ cao thủ đến cái này bên trong, cũng chỉ có thể đầu óc choáng váng. Tiểu Diên Nhi thầm nói, đó là bởi vì thất sư huynh không tại. Tưởng Động Thiện quay đầu nhìn thoáng qua, kia sớm đã ngày thường mỹ lệ không gì sánh được đại cô nương Tiểu Diên Nhi. Cười nói, ngươi khả năng còn không đủ hiểu chấp từ. Ta không cần thiết hiểu, ta hiểu ta thất sư huynh liền được. Tiểu Diên Nhi nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không có pháp câu thông. Phen cuồng không thể nói lý. Tưởng Động Thiện tự nhiên sẽ không đem cái này loại ý nghĩ viết lên mặt. Thế là quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Có lẽ cái này vị dẫn đầu có thể nói câu lý tính. Nhưng mà không nghĩ tới Lục Châu gật đầu nói ra. Như lão thất tại, trước mắt đám hung thú này, lại đáng là gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Động Thiện đem vừa tới trong cổ họng, gắng gượng nuốt trở vào. Mạnh Trường Đông thở dài nói. Đúng vậy a, thất tiên sinh nghe nhiều biết rộng, đã gặp qua là không quên được, là ta từ lúc chào đời tới nay, gặp qua nhất nghiêm túc người. Đáng tiếc a, trời cao đố kỵ anh tài. Tưởng Động Thiện trong lòng hơi động, bắt giữ đến Mạnh Trường Đông dùng từ, không dám tùy ý xen vào. Chờ đám người cảm thán đến không sai biệt lắm phía sau, Lục Châu hỏi, cái này mọc đầy dây leo chính là chấp từ thiên khải. Không sai, tại thiên khải đối diện có một khối mộ địa, chiếm 10 dặm, là Vương Tử Dạ trấn thủ chỗ. Vương Tử Dạ là thần thi, khi còn sống trưởng khống thiên hạ hung thú. Nếu muốn tiến vào chấp từ, cần phải qua hắn cửa này. Tưởng Động Thiện nói ra. Người phía trước tới qua, Lục Châu hỏi. Tưởng Động Thiện gật đầu. Lục Châu không có tiếp tục truy vấn, mà là hạ lệnh, Lục Ngô. Lục Ngô thả người bay lên, hướng lấy bầy hung thú lao xuống mà đi. Vô số kẻ hung thú lần lượt tản ra. Oanh, Lục Ngô rơi xuống, chấn khai hơn 100 con hung thú, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Ngao, sóng âm cuồn cuộn bốn phía. Hoàng giả chi uy, đem thú vương phía dưới tất cả hung thú quát lui, giống như thủy triều. Quay đầu liền chạy. Tưởng Động Thiện, cái này, chấm ngoặc kép, không chờ hắn phản ứng qua đến. Lục Châu mũi chân nhẹ điểm, người nhẹ như yến, hướng lấy chấp từ thiên khải lướt tới. Những người khác đạp nhập không trung, theo sát phía sau, bay lượn mà đi. Tại Lục Ngô mở đường phía dưới, những hung thú kia chạy tứ tán. Cái này lúc, anh Chiêu phát ra một trận dồn dập thanh âm. Chiêu Nguyệt kỳ quái vỗ vỗ, nhìn về phía Hải Loa, nói ra, nó tại nói cái gì? Hải Loa nhắc nhở, hung thú đến gần, nó để chúng ta cẩn thận Thái Hư Thánh Hung. Tưởng Động Thiện nói ra, sẽ không có Thánh Hung, Thánh Thú ngược lại là có khả năng. Lục Châu ngừng lại, nhìn lấy kia lít nha lít nhít, leo trèo vào chân trời dây leo, nói ra, vì cái gì? Tưởng Động Thiện nói, Vương Tử Dạ khí tức, có thể dùng khống chế vạn thú. Sinh tiền liền là vạn thú chi thần, chết sau táng tại chấp từ. Thánh thú phía trên hung thú, khó tránh khỏi hội kính sợ ba phần, sẽ không dễ dàng tới gần nơi này. Liền giống, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cao ngạo Lục Ngô. Thú hoàng Lục Ngô, hoàng giả chi uy, phương viên vạn mét khu vực, sẽ không có cái khác thú hoàng đến gần, sẽ hình thành trời sinh lĩnh vực, một núi không thể chứa hai hổ, lại huống chi thú hoàng. Lời giải thích này rất hợp lý, đám người nghe đến gật đầu, tiếp tục tiến lên. Xanh tươi tốt thụ lâm cùng cổ thụ che trời, là cái này bên trong chủ nhạc dạo, Ma Thiên các đám người xen kẽ ở giữa rừng. Có chút cổ thụ thụ diệp đều muốn so người còn lớn hơn. Bá cổ thụ dây leo giống là cự xà đồng dạng. Du động, ta đi, cây muốn thành tinh. Minh Thế Nhân chỉ lấy kia rút đi dây leo. Tưởng Động Thiện nói, thực vật không thể lại động. Đây đều là trận pháp. Cẩn thận liền được. Lục Châu mũi chân nhẹ điểm bạch trạch. Hư ảnh lóe lên, đến đám người phía trên. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Năm ngón tay thành sơn, thái hư kim dám chiếu rọi phía trước. Tưởng Động Thiện kinh ngạc nói, thái hư kính, ngươi nhận ra này vật? Lục Châu quan sát nói, thái hư kính vốn là thái hư bên trong đồ vật, vốn là một kiện bất nhập lưu đồ vật, bất quá tiền bối trong tay thái hư kính tựa hồ không đơn giản. Nói nhảm, thăng cấp nhiều lần như vậy, thái hư đồ vật? Lục Châu nhíu mày. Tưởng Động Thiện liền tròn lời nói, hiện tại tất nhiên là tiền bối, ý tứ của ta đó là, cửu liên thế giới vốn là dùng đại địa làm trung tâm tách ra mà sinh. Lục Châu không nói gì thêm, đám người phi tốc đi tới, tại thái hư kim giám chiếu rọi xuống, tất cả cạm bẫy cùng trận pháp nhìn một cái không sót gì. Mạnh Trường Đông trái phải quan sát, khẽ nhíu mày, dùng vạn vật vì trận. Dùng núi non sông ngòi làm phụ. Diệu A, ta nhóm đã ở trong trận. Kim giám quang mang, đem núi sông cây cối gân cốt đều chiếu ra đến. Các chủ, Triệu Hồng Phất cất cao giọng nói, Lục Châu nói, cẩn thận huyễn trận. Lục Châu dẫn đầu ngừng lại. Kim giám chiếu xạ phía trước. Hắn nhóm nhìn đến thụ mộc cùng thụ mộc ở giữa. Giống là xuất hiện một tầng màu lam nhạt sương mù giống như. Cái này để hắn nhóm nghĩ lên Ma Thiên các bình chướng. Cái này huyễn trận, lại giống là bình chướng giống như. Ma Thiên các chậm lại tốc độ, xen kẽ ở giữa rừng. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hắn nhóm đi thật lâu, cũng không có đến chấp từ thiên khải. Luôn cảm thấy bay không ra lâm khu giống như. Hắn nhóm bay lên cao. Trước mắt hình ảnh thủy chung như một. Phía trước là chấp từ thiên khải. Phía dưới là mênh mông vô bờ to lớn thụ lâm, màu lam nhạt mê vụ vờn quanh, tựa như tiên cảnh. Ngừng, Lục Châu đưa tay, sư phụ, thế nào rồi? Lục Châu nhìn xuống cá nhân bảng, thọ mệnh một cột, ngay tại giảm xuống, mới đầu còn tưởng rằng là trận pháp gì lại hút ăn tuổi thọ của bọn hắn. Lục Châu tế ra chấn thọ thung, thoáng cảm giác hạ, chấn thọ thung nội bộ thọ mệnh tuyệt không giảm bớt. Chúng ta xông vào thời gian cổ trận. Lục Châu thản nhiên nói. Đám người chấn kinh. Tưởng Động Thiện nhíu mày nói, thời gian cổ trận. Hắn đạp đất hướng bên trên. Minh Thế Nhân thấy thế nói, đem ta nhóm mang vào cạm bẫy. Còn muốn đi? Siêu. Minh Thế Nhân khống chế cùng kỳ đuổi theo. Tưởng Động Thiện quay người nói, ta là muốn nhìn hoàn cảnh, không phải là muốn đi. Ta không tin tưởng ngươi. Minh Thế Nhân nói, Tưởng Động Thiện đến phía trên, ngắm nhìn bốn phía, hắn nhóm phi hành hồi lâu, lại vẫn tại chỗ đảo quanh. Tưởng Động Thiện sắc mặt ngưng trọng, hạ thấp độ cao, nói ra, không chỉ là thời gian cổ trận, đơn giản như vậy, còn có không gian. Mạnh Trường Đông nói, không gian cổ trận. Tưởng Động Thiện lắc đầu nói, ta cũng đã nói không thể tới, còn không phải ngươi dẫn đường. Minh Thế Nhân cau mày nói, ta, chấm ngoặc kép. Tưởng Động Thiện vốn định giải thích, nhưng cảm giác được không có ý nghĩa. Hiện tại phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ nói, ta nhóm tránh thoát huyễn trận, lại tránh không khỏi cổ trận. Thật đúng là biết chơi. Đám người gặp Lục Châu một mực không có mở miệng nói chuyện. Giống là tại suy nghĩ cái gì. Lần lượt nhìn sang. Vu Chính Hải cùng Bệ Ngạn nhảy vào không trung, đứng tại bên trái, Ngô Thượng Nhung cùng Cát Lượng đứng tại bên phải. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bảng thọ mệnh số lượng. Nói ra, thời gian dòng chảy ước chừng là gấp trăm lần. Gấp trăm lần, cái này cùng chấn thọ thung tạo thành hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Thay lời khác, ta nhóm tại cái này bên trong vượt qua một năm, ngoài trận, chính là 100 năm. Lục Châu thản nhiên nói, đám người tâm sinh kinh ngạc, đừng nói là trăm năm, 10 năm liền có thể thương hải tăng điền. cành còn người mất, lại không nói đến 100 năm. Tiểu Diên Nhi ủy khuất nói, sư phụ, phải nghĩ biện pháp ra ngoài a. Ta không nghĩ biến lão. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây, nhất không có quyền lên tiếng liền là Tiểu Diên Nhi. Thực lực đề thăng nhanh nhất, có thọ mệnh nhiều nhất, liền tính tất cả lão chết rồi, cũng không tới phiên nàng. Minh Thế Nhân quay người nhất truyền, bắt lấy Tưởng Động Thiện, nói ra, là ngươi dẫn đường, ngươi không xuất một chút chủ ý. Tưởng Động Thiện nói, ta cũng tại trận bên trong. Lục Châu khoát tay nói, tốt, Minh Thế Nhân buông tay ra. Lục Châu lại lần nữa lấy ra Thái Hư Kim Giám, bám vào thiên tướng lực lượng. Ông Kim Giám chiếu rọi tứ phương, sơn xuyên đại địa, giữa rừng, không khí, dây leo bên trong, khắp nơi đều là mạng nhện hình dáng trận văn. Mỗi một mảnh thụ diệp, mỗi một cái hoa cỏ đều khắc lấy tinh xảo tự phù ấn phù. Mạnh Trường Đông nhìn đến lắc đầu liên tục. Này trận, vượt qua ta nhận biết bên ngoài. Kim Giám chỉ có thể phân rõ hư thực, dò xét ra thật giả, lại không cách nào trợ giúp hắn nhóm phá trận. Lục Châu thu hồi Kim Giám, quan sát bốn phía biến hóa. Cái này lúc, Ngu Thượng Nhung lộ ra mỉm cười thản nhiên nói. Chính là bởi vì thời gian cùng không gian cổ trận điệp ra, làm cho cái này bên trong nguyên khí trước nay chưa từng có nồng đậm. Cái này ngược lại là một cái tu luyện nơi tuyệt hảo. Đúng a, Chư Hồng cộng vỗ xuống tay nói. Tại cái này bên trong tu luyện một ngày, tương đương với thực thực tại tại tu luyện 100 ngày. Chứ có chút u ám, hoàn cảnh nơi này cũng không sai. So trước đó sa mạc, hoặc là âm u ẩm ướt địa phương muốn tốt hơn nhiều. Nhị sư huynh, không lo lắng thọ mệnh. Diệp Thiên Tâm ngẩng đầu hỏi. Ngu Thượng Nhung vỗ nhẹ nhẹ Hạ Cát Lượng sau lưng, nhảy xuống tới, Ô Cát Lượng gọi hai tiếng, tại chỗ cuộn xoáy, thân bên trên bốc lên từng đạo quang hoa, đại lượng sinh cơ bị hắn thu nhận, cả cái qua duy trì liên tục ước chừng nửa canh giờ. Cát Lượng mã ngừng lại, cái này, đây là tại làm gì? Chư Hồng cộng kinh ngạc nói, Khổng Văn thán phục mà nói, bổ sung thọ mệnh, bổ sung thọ mệnh. Mỗi một loại cực phẩm hung thú đều có một loại năng lực đặc thù. Nhân loại theo bọn nó thân bên trên thu hoạch đến mệnh cách chi tâm, cũng là vì thu hoạch năng lực. Cái này Cát Lượng mã năng lực, liền là bổ sung thọ mệnh. Khổng Văn nói ra, Ngu Thượng Nhung gật gật đầu. Không sai, bổ sung một lần, trăm năm thời gian, quân tử quốc người vốn là chết sớm. Nghĩ như vậy, Cát Lượng mã cùng Ngu Thượng Nhung quả thực tuyệt phối. Vốn là cái vẻ u sầu đầy mặt, hiện tại ngược lại là càng phát hưng phấn lên. Lục Châu nói ra, người nhóm dự định tại cái này bên trong tu hành. Sư phụ, vẫn là ngài đến quyết định đi. Vu Chính Hải nói ra, đám người nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu gật đầu nói ra, thời gian cùng không gian cổ trận điệp ra, hiệu quả thực tế còn mạnh hơn trấn thọ thung gấp trăm lần không ngừng. Cái này đích xác là một cái cơ hội khó được. Bất quá, cũng phải nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp. Các chủ nói có lý. Đừng đến thời điểm trăm năm qua đi. Ta nhóm còn muốn tiếp tục bị nhốt. Mạnh Trường Đông nhìn về phía Triệu Hồng Phất. Ta cùng Hồng Phất cô nương nghiên cứu một chút. Được, tất cả người không được rời đi quá xa. Lục Châu nói ra, đám người đồng loạt khom người. Vâng, thời gian như thoi đưa. Chấp từ thiên khải phía nam sơn phong phía trên, xuất hiện đại lượng ngân giáp vệ. Chấp từ thiên khải có hung thú thanh âm, hẳn là có người xâm nhập, hẳn là xâm nhập thượng cổ thời gian đại trận. Ta nhóm muốn đi, vào giải quyết hắn nhóm sao? Cho dù là đạo thánh đích thân tới, cũng giải quyết không thời gian đại trận, chỉ sợ là một đoạn thời gian tương đối dài. Hắn nhóm ra không được, đem việc này hướng thánh điện báo cáo. Huống hồ, không có người tận mắt thấy, vẫn là cẩn thận là hơn. Mất cân bằng hiện tượng duy trì liên tục ở giữa, bảo vệ tốt thiên khải chi trụ. Vâng, từ đây, chỗ bí ẩn tiến vào một đoạn thời gian tương đối dài bình tĩnh trạng thái. 3000 ngân giáp vệ hao tổn một nhóm người phía sau, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Huyền Giặc Điện huyền giáp vệ cũng đi theo khắp nơi tìm kiếm. thái hư tu hành người, vì giữ gìn thiên khải, trọn vẹn tại chỗ bí ẩn bố trí dài đến 10 năm tuần tra. 10 năm sau, Hy Hòa Điện bên trong, một đạo ánh nắng cùng một đạo ánh trăng phóng lên tận trời. Nhật Nguyệt Tinh Luân chiếu rọi chân trời. Đông đảo Lam Y thị nữ từ 4 phương 8 hướng lướt đến. Quỳ xuống đất quỳ bái. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân thành công đạp vào đại đạo thánh chi cảnh. Lam Hy Hòa hư ảnh lóe lên. Xuất hiện tại đại điện phía trước. Nàng ngũ quan như trước đây tinh xảo. Thanh lãnh. Nàng ánh mắt một quét. Nhìn về phía đám người nói ra. Lên đến đi. Đám người lần lượt đứng dậy. Nhật Nguyệt Tinh Luân bay trở về. Chân trời xuất hiện một đạo tóc trắng xóa hư ảnh. Hy Hòa, ngươi rốt cuộc đạp vào đại đạo thánh. Lão giả kia nói ra. Đa tạ Âu Dương tiên sinh. Lam Hy Hòa gật đầu nói. Nhưng là, ngươi còn muốn không ngừng cố gắng. Ngươi nắm giữ thái hư hạt giống. Hôm nào đó tất thành chí tôn. Có thể ngàn vạn không thể lãng phí chính mình thiên phú. Âu Dương lão giả nói ra. Lam Hy Hòa gật đầu. Đổi chủ đề hỏi, chỗ bí ẩn tình huống như thế nào? Âu Dương lão giả nói ra, mất cân bằng còn tại duy trì liên tục. Thánh điện phái 3.000 ngân giáp vệ, huyền giặc điện phái 3.000 huyền giáp vệ, thủ hộ thiên khải chi trụ. Trước mắt đến xem, coi như bình tĩnh. Một bên thị nữ nói ra, 10 năm này coi như bình tĩnh. Chính là, chấm ngoặc kép, nói, bạch tháp không người tọa trấn. Nữ hầu nói ra, Lam Hy Hòa khẽ nhíu mày. Diệp Thiên Tâm còn chưa có trở lại. Nữ hầu lắc đầu, Lam Hy Hòa nghĩ lên Lục Châu. Nói ra, có lẽ Lục các chủ còn tại đắn đo trọng minh điều sự tình. Nữ hầu thầm nói, đều nói nữ nhân tính toán chi ly. Nam nhân so đo, so nữ nhân còn đáng sợ hơn. Lam Hy Hòa nhíu mày thở dài nói, trọng minh điều sự tình. Trung quy là ta trách nhiệm, Lục các chủ người này mất đi một cái đồ đệ, hắn có thể dùng hận ta, cũng hẳn là hận ta. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương lão giả, Âu Dương tiên sinh, có thể có Lục các chủ manh mối. Âu Dương lão giả nghe nói, lắc đầu, 10 năm đến, không có tin tức, vừa nói, một bên thầm nghĩ, liền này dạng đi xuống, tốt nhất đừng để người tìm tới. Bao quát cái kia không muốn mặt giải Tấn An. Hắn nhìn lấy rơi vào suy tư Lam Hy Hòa. Liền đánh gãy suy nghĩ của nàng nói. Những việc này, tự có thánh điện đi quản. Một cái tiểu tiểu Diệp Thiên Tâm mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Cân bằng người không có. Có thể dùng trọng tân bồi dưỡng. Mất cân bằng hiện tượng chỉ sợ còn muốn duy trì liên tục thật lâu. Lam Hy Hòa gật đầu. Làm phiền Âu Dương tiên sinh, giúp ta hỏi thăm một chút. Được, nghe ngóng cái chùy, hư ảnh lóe lên, Âu Dương lão giả biến mất. Chấp từ thiên khải, thời gian cổ trận bên trong, Lục Châu tuyển trạch cửu trọng sơn hoàng hạt làm đến thứ 21 vị trí mệnh cách. Hắn cảm thụ được không trung lưu động nguyên khí, không khí, cùng với hoa thảo thụ mộc mùi thơm ngát, hết thảy đều giống như róc rách nước chảy. Trôi qua rất nhanh, lại nhẹ nhàng động lòng người. Phảng phất kỳ kinh bát mạch đều biến đến sao động lên đến. Hắn nhìn trước mắt kim liên mệnh cung. Tuyển trạch bội ấn ô. Khảm vào cửu trọng sơn hoàng hạt mệnh cách chi tâm. Nhẹ nhẹ một nhấn. Két, kia góc cạnh rõ ràng. Nhỏ bé giống như minh châu mệnh cách chi tâm. Tiến vào mệnh cung bên trong. Mệnh cách mở ra. Lục Châu ngồi xếp bằng. Quan sát lấy mệnh cung biến hóa. Cái này là danh phù kỳ thực gấp trăm lần tốc độ. So chấn thọ thung muốn đến chân thực. Kia từng đợt tách ra cảm giác. Làm hắn nhiệt huyết sao động. Tinh thần phấn khởi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.